Tê bằng phu quý, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Huyền vội đem sách nhét vào trong cổ áo, tươi cười đi ra, hôm nay thu dọn phòng ở mới phát hiện tướng công để quên sách ở trong phòng, ta sợ thời gian dài chính mình sẽ quên, nên đem thả lại thư phòng. Tống tiểu muội cũng gật đầu. Ta mở cửa cho tam tẩu. Tống nãi nãi nhìn đến trên bàn sách thật thà quyển sách liền gật đầu. Nên như thế, chúng ta không hiểu, đừng làm kệ sách rối loạn, sách thả ở trên bàn, tam nhi trở về tự nhiên biết nên cất nơi nào. Vội vàng ăn cơm sáng xong, Tô Huyền buông chén liền về phòng, Tống tiểu muội xem nàng bước chân vội vàng chỉ che miệng cười. Trước kia tam tẩu chỉ nhắc tới ăn mới có tính tình này, hiện giờ đối với sách quả nhiên cũng thập phần yêu thích. Tô Huyền tâm sự nặng nề, tuy rằng trên mặt chưa lộ ra, lại cũng không có tâm tình đáp lại Tống tiểu muội. Tống tiểu muội chỉ cho rằng nàng nóng vội cũng không ngại, chỉ nói. Là chuyện xưa gì làm tam tẩu cảm thấy hứng thú như vậy, chờ ngươi xem xong, nhất định phải nói cho ta một chút mới được. Có thời gian nhất định sẽ giảng cho ngươi, ta về phòng trước. Tống tiểu muội một bên thu thập chén đũa một bên nghĩ, tam tẩu cùng tam ca hiện giờ có chút giống phu thê, cái tư thế thích đọc sách này, nhìn xác thực có hai phần tương tự. Đóng cửa kỹ, rồi lôi sách ra, Tô Huyền lật đến trang được đánh dấu, nàng sợ chính mình lúc ấy thời gian gấp rút không thấy rõ, lúc này ngồi ở phía trước cửa sổ đọc từng chữ một. Cao Tông Băng Hà Thái Tử Tiêu Kỳ Y chiếu kế vị, năm sau sửa niên hiệu là Thiên Nguyên. Tô Huyền không nháy mắt nhìn chằm chằm những chữ này một hồi lâu. Tiêu Kỳ tên này nàng không quen thuộc, nhưng Thiên Nguyên lại như sấm bên tai. Tống Thần vào Thiên Nguyên năm thứ 29 dược sở Trung Tông khâm điểm làm Trạng Nguyên, sau khi Trung Tông băng hà, hoàng tử thứ 3 Tiêu Thiến đăng cơ, miếu hiệu sở Nhân Tông, khi Nhân Tông tại vị, mạnh mẽ thi hành khoa cử, bắt đầu dùng học sinh nhà nghèo, Liễu Thái Phó cử Hiền Không Tránh Thân, tiến cử con dệt Tống Thần với Nhân Tông, Tống Thần lấy kỳ tài học làm Nhân Tông thưởng thức được trọng dụng. Tống Thần từ nhà nghèo đến tể tướng có vô số môn sinh, trong hơn 30 năm Nhân Tông tại vị, Tống Thần từ đầu đến cuối đều được đế tâm. Trước khi Nhân Tông băng hà, khâm điểm Tống Thần làm cố mệnh đại thần, gánh vác trọng trách trị quốc. Tô Huyền đã có thể xác định, nàng suy đoán cũng là chuyện nàng sợ hãi nhất, đúng là việc thật. Chỉ là nàng còn có nghi ngờ Thái Phó tuy là chức xuông, phàm chỉ có được hoàng thượng nể trọng, trọng thần trong triều mới có thể được phong làm Thái Phó đại thần, chính nhất phẩm, nữ nhi của hắn, đặc biệt là đích nữ, tự nhiên không lo gả, cho dù phi thường thưởng thức tài hoa của Tống Tử Hằng, cầu hiền như khát cũng không ngại xuất thân cùng gia thế của hắn, thu hắn làm đệ tử, hoặc là nghĩa tử cũng còn tốt hơn là đem đích nữ gả thấp cho hắn. Trong thế gia đại tộc quan niệm đích thứ cực nghiêm, cho dù Tống Tử Hằng hưu nguyên phối, Liễu gia đích nữ gả qua vẫn là vợ kế, địa vị so với chính thê là khác xa. Hơn nữa, nếu phải làm vợ kế, đích nữ của Thái Phó cho dù là gả vào hoàng gia cũng có khả năng, gả cho Tống Tử Hằng đã là thấp gả, làm sao có thể chịu ủy khuất như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên cũng có khả năng là Liễu gia không biết tình hình, chỉ coi hắn là thiếu niên anh tài, rất là thích. Trong kịch bản không phải thường xuyên có cảnh hiền thê ở quê nhà chăm sóc cha mẹ già, thư sinh vào kinh đi thi kim bảng đề danh, bị tể tướng cùng đại quan nhìn trúng, sau đó nói dối chính mình chưa thành hôn, trở thành con rể của đại quan, bên này vội vàng kim bảng đề danh động phòng hoa chúc nguyên phối ở quê quán còn đang nhón chân mong chờ. Nhưng mà Tô Huyền tin tưởng phán đoán của chính mình, từ cha mẹ Tống gia, đến bản thân Tống Tử Hằng, đều không phải loại người vì tiền tài địa vị bán đứng nhân tính. Nàng nhìn ra được mặt sau của Tống Tử Hằng khéo đưa đầy thông thấu, còn có chút dáng vẻ thư sinh, hắn biết Tô gia có xe bò cùng sa phu, lần đầu tiên đi tiếp nàng về nhà lại tự mình thuê sẵn xe bò. Nghe Tô Thái Thái nói sợ nhà hắn rộng tiền khẩn trương, trước hôn lễ bà cố ý nhờ người tặng chút tiền bà qua, thời điểm đón dâu hắn đều đưa nguyên vẹn trả lại. Cha mẹ Tống gia cũng vậy, bọn họ liền vì nàng tiêu tiền riêng cho mọi người đều để ý như vậy, làm sao có thể đồng ý Tống Tử Hằng hưu nguyên phối đi cưới con gái quan lớn. Trong mắt thế nhân, việc này so với dùng vốn riêng của con dâu càng khiến người khác khinh thường. Huống hồ phụ thân của nguyên phối vẫn là ân nhân cứu mạng của Tống lão cha, cổ nhân đem ân tình coi như thiên đại, không có khả năng làm ra việc vong ân phụ nghĩa như thế. Tống Tử Hằng sẽ không lừa gạt người ta, Liễu gia theo đạo lý cũng không có khả năng gả đích nữ cho Tống Tử Hằng đã có nguyên phối, lui một vạn bước giảng, cho dù nguyên phối đã chết cũng không thể. Trong lòng Tô Huyền bỗng nhiên chấn động, không đúng, nếu nguyên phối đã chết liền hết thảy đều không phải vấn đề. Chỉ có người Tống gia thôn biết Tống Tử Hằng đã cưới vợ, mà Tống gia thôn cách kinh thành khá xa, trong thôn cả đời cũng không có vài người đi vào kinh, cho dù vào kinh cũng sờ không tới vòng luẩn quẩn bạn bè thân thích của Liễu gia, nói cách khác trong kinh căn bản không có người biết Tống Tử Hằng đã từng cưới vợ, nếu nguyên phối của Tống Tử Hằng đã chết, Liễu gia chỉ cần cùng Tống gia thương lượng không đem việc nguyên phối để lộ ra coi như phía trước chưa từng cưới thê, đó là đem đích nữ gả cho Tống Tử Hằng, người ngoài cũng chỉ cho là giai thoại tài tử giai nhân, như vậy, vấn đề phía trước nàng không nghĩ ra, đều đều có thể giải thích rõ ràng. Có được kết luận, Tô Huyền đem sách ném trên bàn, rồi đi đến mép giường nằm xuống, hai tay gối đầu, nhìn màn không nhúc nhích. Nàng đã chết quá một lần, chẳng lẽ còn muốn chết một lần nữa? Chỉ là không biết tiếp theo có thể có may mắn lại xuyên qua như vậy hay không? Nghĩ nghĩ, trước mắt Tô Huyền bỗng nhiên hiện lên một đôi con ngươi sáng như sao trời, đôi mắt này nhìn nàng không chớp mắt, tràn đầy ý cười vui mừng, đơn giản thỏa mãn, như là hài tử được đến món đồ chơi yêu thích, hoàn toàn không có thâm thúy như ngày thường. Nói thật, Tô Huyền xác thật có chút luyến tiếc, sống hai đời mới gặp được một người nam nhân cực phẩm như thế, các phương diện đều phù hợp với yêu cầu về bạn trai của nàng, tuy rằng hiện tại cảm tình giữa bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu, mặc dù không tới giai đoạn gắn bó keo sơn, nhưng yêu đương cuồng nhiệt cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Từ Hằng hiện tại vẫn là một cái thằng nam không hề biết tình thú, sớm hay muộn cũng bị nàng cải tạo thành hảo nam nhân chi tình thức thú, nàng làm sao cam tâm để thành quả mà chính mình nỗ lực đều còn không có kịp hưởng thụ cho tốt, liền phải đem hắn nhường cho nữ nhân khác. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, ở đâu có đạo lý này? Tô Huyền suy nghĩ một lát, lại cảm thấy chính mình hiện tại nghĩ cái này không khác tự tìm phiền não, cái gọi là Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm, chuyện sớm hay muộn, nghĩ nhiều vô dụng, nàng vẫn là đoán xem chính mình lần này muốn chết như thế nào đi, giống như khi xuyên tới đây, khi ngủ không hề hay biết chết đi, hoặc là nói không chừng nàng vừa mở mắt lại phát hiện chính mình xuyên trở về đâu, hy vọng thân thể của nàng còn chưa chết. Tô Huyền bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng phát hiện chính mình nghĩ sai hướng rồi, thời điểm nàng xuyên tới đây, nguyên chủ chính là một người từ Tống Gia Thôn chạy về nhà mẹ đẻ, từ nơi này ít nhất đi một ngày đường mới có thể đến trong huyện. Nguyên chủ là một người nữ từ trẻ tuổi mạo mỹ không dành thế sự, có thể bình an thuận lợi về đến nhà tựa hồ có chút kỳ quái, mà nàng cũng không có khả năng vô duyên vô cớ xuyên đến bên này chiếm cứ thân thể của nguyên chủ. Có thể giả thiết như vậy hay không, dựa theo quỹ đạo lịch sử, nguyên chủ vốn nên ở trên đường về nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện, nhưng là không có, cho nên trong lúc ngủ mơ đã xảy ra chuyện, sau đó nàng mới có thể vừa mở mắt liền phát hiện chính mình xuyên đến cổ đại. Nói cách khác, nguyên chủ đã y theo lịch sử quỹ đạo mà chết, hiện tại là nàng đến từ hiện đại, không cần lại chết lần thứ hai. Tô Huyền chạy nhanh chắp tay trước ngực hướng về phía trời phi thường chân thành niệm một câu. Trời Phật phù hộ, nếu là như thế này, quản cái gì thế gia đích nữ, nàng không tin Tống Từ Hằng sẽ bỏ nàng đi cưới người khác. Chính là niệm xong Phật, Tô Huyền lại thật sâu thở dài, này hết thảy đều chỉ là nàng phỏng đoán thôi, căn cứ hiện trạng đi phỏng đoán tương lai, nhưng không có gì là nhất thành bất biến, hoặc là nàng hiện tại tín nhiệm Tống Từ Hằng, nhưng thế sự khó liệu, lòng người khó dò, có lẽ Tống Từ Hằng ngày sau bị phồn hoa mị mắt đâu. Tô Huyền dần dần nheo lại hai mắt, đáy mắt hiện lên một tia quang mang, ở địa phương này sinh hoạt mấy tháng, nàng trừ bỏ ăn uống cái gì đều không cần làm, cuộc sống như sâu gạo thế nhưng sự tự tin cùng ý chí chiến đấu của phụ nữ hiện đại liền dần dần đều biến mất sao. Chuyện này còn không có định luận, lại nói cảm tình vốn dĩ tựa như đánh bạc, mặc kệ tương lai thắng thua, hiện tại nàng dù sao cũng phải đánh cuộc một phen, mặc dù là thua, một người nam nhân mà thôi, chỉ cần chính mình có đường lui còn sợ sống không nổi. Tô Huyền dần dần hạ quyết tâm, trong viện truyền đến tiếng múc nước, nghĩ đến Tống Tiểu Muội muốn bắt đầu làm cơm trưa, nàng lại đứng dậy đem sách nhét vào dưới gối đầu, sửa sang lại xiêm y cùng tóc, mở cửa đi ra ngoài, Tống Tiểu Muội vừa thấy nàng liền cười. Tam Tẩu xem xong sách rồi sao? Bỏ được đi ra tới. Tô Huyền cười, nào có xem xong nhanh như vậy, chuyện nên làm vẫn phải làm. Nói rồi từ phòng bếp bưng chậu cùng đồ ăn ra. Người vừa thấy sách liền mất hồn mất vía, tư thế thật đủ giống Tam ca, người ta nói không phải người một nhà, không tiến một cửa, quả nhiên không sai đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Huyền khẽ cười cúi đầu nhặt rau, cũng không tiếp lời. Người Tống gia tiêu tốn 10 ngày, dự trữ đồ củi cho một năm, lại cùng các thôn dân lên núi nhặt hạt trà, cây trà đều là hoang dại, nhặt hạt trà tự nhiên là nhặt nhiều được nhiều, chỉ lao động chủ lực của Tống gia lên núi là không đủ, vì vậy Tống Tiểu Muội mang theo đại nữ nhị nữ xuất động, tam nữ tam hoa cũng bưng rổ cùng tiểu đồng bọn lên núi, vừa nhặt vừa chơi, sách về nhà cũng có thể được nửa rổ, quả thực là tiết tấu toàn dân điên cuồng. Tô Huyền cũng nhịn không được, ngày hôm sau khoác kiện áo cũ của Tống Từ Hằng, trên đầu buộc cái khăn hoa thực hợp với tình hình, đi theo sau lưng mọi người lên núi. Nhưng mà nhặt được nửa buổi sáng, thời điểm cùng Tống Tiểu Muội về nhà nấu cơm, mới phát hiện trên tay từng vết hằn đỏ, nghĩ đến là bị nhánh cây đâm, vết thương thật ra không thâm, chỉ là làn da Tô Huyền trắng, một chút dấu vết đều có vẻ phi thường rõ ràng. Trên đường về nhà Tống Tiểu Muội liền không ngừng lại nhải nói. Tam Tẩu cũng thật là kêu ngươi đừng đi, một hai phải đi cùng, hiện tại tay thương thành như vậy, tất cả đều là vệt đỏ, mấy ngày nữa Tam ca trở về còn không trách chúng ta. Chấm, Tô Huyền lúc này mới cảm giác tay đau, nàng thật ra không khẩn trương như Tống Tiểu Muội, một chút vết thương như vậy không lưu được sẹo, ngược lại tự trách nói. Là ta chính mình không được kéo chân mọi người. Người cũng chưa trải qua việc nhà nông, về sau cũng không cần làm, chờ ca ta thi đậu cử nhân, trong nhà thỉnh mấy đứa ở, nào cần đến ngươi xuống đất. Tống Tiểu Muội nói thực không khách khí, ngươi học cũng vô dụng, vẫn là an tâm ở nhà đợi đi. Tô Huyền lại nói, ngày thường cũng không thấy ngươi cùng đại nữ nhị nữ xuống đất, làm sao lên núi liền thuần thục như vậy. Chúng ta từ nhỏ liền làm cái này, tuy không xuống đất công việc trong nhà cũng đều phải làm, tay thô da dày, sao có thể dễ dàng bị thương như vậy. Vào đến sân, Tống Tiểu Muội liền đem Tô Huyền xô đẩy về phòng. Ngươi trở về nghỉ ngơi cho tốt, tay bị thương không được dính nước, nơi này ta một người là được. Bản thân Tô Huyền cũng biết ngày thường kêu nàng hỗ trợ Tống Tiểu Muội cũng bất quá là không nghĩ nàng cả ngày ở nhà cái gì cũng không làm khiến người khác ngứa mắt. Tống Tiểu Muội lo việc bếp núc từ trước đến nay đều nhanh nhẹn, một người làm cũng là ổn thỏa, nên liền gật đầu trở về phòng mình. Cách chương.